tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 476. Góc truyện audio.com. Chương 476. Cậu không ăn khuya thì tớ cũng không ăn nữa, lát nữa để tớ đưa cậu về, cậu làm gì có xe đâu, tớ tự bắt xe về được mà thôi, tập trung nghe điện thoại đi, tớ không muốn làm phiền cậu đâu. Hứa Trúc Linh lè lưỡi tinh nghịch xoay lưng bước vừa ra khỏi thang máy thì cô nhận được cuộc gọi gì? Của Cổ Thành Trung, tan làm rồi đấy hả? Rõ ràng là một câu hỏi nhưng lại được nói ra bằng giọng kể chắc nịch khiến cho Hứa Trúc Linh cảm thấy khó chịu. Anh biết cơ à? Ừ, anh đã sao chép hệ thống camera giám sát của tập đoàn về nhà. Ồ, Hứa Trúc Linh can lời, không còn gì để nói. Anh Ba Trung à, anh định theo dõi em đấy à? Cô bầu mối, nói với vẻ bất lực. Nếu như là theo dõi em thật thì anh phải hỏi em là lúc 11 giờ 40 phút sáng hôm nay, có một đồng nghiệp nam đưa cho em suất cơm thịt kho là như thế nào? 2 giờ chiều nay mọi người gom chung đơn gọi trà sữa, tại sao lại vẫn là đồng nghiệp nam đó đặt cho em hẳn 2 cốc? Ngoài ra, nhiệm vụ của em, khoan, Hứa Trúc Linh rối rít yêu cầu anh dừng lại, cô thấy rợn tóc gáy. Cổ Thành Trung, em không thích kiểu cảm giác này đâu, không thích bị người ta nhìn chằm chằm, mất hết tự do cá nhân. Cô biết anh không thích nghe những lời này nhưng cô vẫn buộc phải nói ra. Phía đầu bên kia điện thoại im lặng, hơi thở của cô cũng trở nên mong manh, trong lòng thấy hoang mang không dám thở mạnh. Anh, đã giận thật rồi sao? Anh biết là không ai thích cảm giác bị giám sát cả. Anh không yên tâm về em, muốn biết em làm việc có một môi hay không, ngày hôm nay có vui vẻ hay không, không phải là anh muốn truy xét những chuyện đó, nếu như truy ra thì cậu nhân viên đó đã bị phòng nhân sự sa thải rồi. Hai chân anh bất tiện, không thể đến công ty, không thể gặp em được anh. Anh vô dụng lắm phải không em? Vô dụng, hai chữ ấy như mũi gai nhọn hoắt đâm từng hồi vào trái tim cô đau đến nghẹn lòng. Cô không sao tưởng tượng được rằng hai chữ ấy lại được thốt ra từ miệng anh. Sao mà Cổ Thành Trung có thể là người vô dụng được cơ chứ? Không phải đâu, em biết là anh quan tâm đến em, tại em đã thờ ở với anh. Em sẽ gọi điện thoại cho anh thường xuyên để báo cáo những việc em làm. Em xin lỗi anh Ba Trung, là em đã thờ ơ với anh quá, không sao hết, dù em có tìm đến với anh hay không thì anh cũng sẽ đợi chờ em. Anh Ba Trung, anh nói như thế em đau lòng làm, em sẽ về với anh ngay đây. Ừ, Khương Anh Tùng đang đỗ xe ở ngã tư đầu tiền đấy. Vàng, em đi ngay giây. Cô với vùng kết thúc cuộc gọi, thậm chí không hề nhận ra ý từ gian manh xảo quyệt trong giọng nói của Cổ Thành Trung. Cổ Thành Trung đặt điện thoại di động xuống, bờ môi cong lên đầy thỏa mãn, nở ra một nụ cười khoái trá. Chủ An đứng bên cạnh lắc đầu bất lực, cậu chủ A, cậu làm ra vẻ đáng thương như thế có thích hợp hay không? Tìm một lý do chính đáng để bao biện cho việc làm xấu xa của mình, tôi thông minh quá trời phải không? Anh biết rằng Hứa Trúc Linh không thích như vậy, nhưng anh thực lòng không yên tâm. Nếu như anh có mặt tại tập đoàn thì còn đỡ, nhưng lúc này đây, anh cần tạo cho mình một vỏ bọc, muốn giải quyết tận gốc những mầm mống tai họa thì không thể không bình tĩnh. Dạo gần đây công việc của bộ phận tài vụ rất bận rộn, nhiều ngày tới có lẽ Hứa Trúc Linh sẽ không thể đến cùng mình ăn bữa cơm được nên anh chỉ có thể theo dõi camera giám sát để kiểm nguồn an ủi. Cậu chủ A, da mặt cậu ngày càng dày hơn rồi đây. Gocchuyenaudio.com Để được ở bên cô Trúc Linh mà cậu đã bắt đầu vứt bỏ cả liêm sĩ đi rồi. Cậu chủ nhà ông ấy là người dũng cảm, quyết đoán, mưu trí hơn người, chiếm thế thượng phong và nắm quyền chủ động trong mọi chuyện. Cậu chủ đâu cần phải làm ra vẻ đáng thương để giành được tình cảm của người khác. Thế mà giờ đây, liêm sỉ dụng đầy đất, liêm sỉ để mà làm gì? Tôi chỉ cần vợ tôi thôi. Cổ Thành Trung trả lời một cách nghiêm chỉnh với giọng thản nhiên. Đối với anh, đây hoàn toàn chẳng phải là chuyện mất mặt, chỉ cần có thể khiến cho cô nhóc này một lòng một dạ là được. Đàn ông mà cũng phải dùng chút mánh khỏe chứ. Còn Hứa Trúc Linh lúc này đang vội vã rời khỏi tòa nhà văn phòng, đi về phía ngã tư đầu tiên. Dù sao cũng đang ở gần công ty nên vẫn phải tránh để người ta hiểu lầm. Chưa kể trước đây còn rộ lên tin đồn về cô và Viện Hoài Nam, cho đến tận bây giờ người ta vẫn gần ghép hai người thành một cặp, nếu như ngồi vào ô tô của thư ký sếp lớn nữa thì chẳng phải người ta lại càng bàn tán xôn xao hơn sao. Cô dạo bước đi về phía ngã tư thì nghe thấy âm thanh sốt soạt phát ra bên cạnh thùng rác. Đêm đã về khuya chẳng có lấy một bóng người, các đồng nghiệp vẫn đang bàn bạc xem nên đi ăn khuya ở đâu, không thể nào có mặt dưới đây lúc này được. Là đàm chó mèo lang thang sao? Cô băn tự hỏi, chiếc thùng rác rất lớn ngả bóng dưới ánh đèn đường tạo nên một khoảng tối mà ánh sáng không thể nào chạm tới. Cô tưởng đâu là đám chó mèo hoang đang lục tìm đồ ăn nên không mấy bận tâm. Cô lấy ra tờ khăn giấy và lau mũi, dạo này thời tiết trở lạnh, hình như cô đã bị cảm cúm. Vứt rác xong, cô đang định đi qua thùng rác thì bất thình lình một bóng người nhảy sổ ra. Bóng người kia nhanh chóng ném một chiếc áo vào trong thùng rác rồi sau đó túm lấy eo của Hứa Trúc Linh và lôi Sinh Sách có lên bậc tam cấp. Phía trên bậc tam cấp là mặt tiền của một cửa tiêm đã đóng cửa từ lâu. Cô bị án ghi lên cửa cuốn, phía sau lưng để lên một vật gì đó, cộm cộm đâm vào lưng có đau nhói. Cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, tưởng đầu mình gặp phải tên yêu dâu xanh, đang định kêu cứu thì bỗng giọng nói trầm thấp và hung ác của nam giới vang lên bên tai. Cô mà dám kêu lên thì tôi sẽ nổ súng kết liễu cô ngay. Súng, nghe được câu nói ấy, Hứa Trúc Linh sợ hãi mở trừng mắt, thậm chí còn không dám thở mạnh chứ chưa nói gì đến việc hô hoán kêu cứu. Giọng nói của đối phương rất gấp gáp, đi kèm với tiếng thở dốc nặng nề. Ngoài ra cô còn ngửi thấy cả một mùi máu tanh nồng. Anh ta đã bị thương, nhờ ánh đèn đường mà cô nhìn rõ được gương mặt của đối phương. Những đường nét sâu hoắm, gương mặt tái mét, dưới ánh đèn nghiêng nghiêng trên vầng trán lầm tầm những giọt mồ hôi, khoảnh khắc có thấy rõ được gương mặt của anh ta, và anh ta cũng bắt gặp ánh nhìn của công mắt anh ta ngay lập tức tối sầm lại, bờ môi mỏng nhếch lên như định nói gì đó, nhưng lời nói nghẹn lại trong cổ họng không thốt ra được một chữ. Anh ta nhìn lại cô với vẻ sững sờ kinh ngạc như thể không sao tin nổi. Đúng lúc hai người nhìn nhau thì có người vội vàng chạy tới, là bốn gã đàn ông vạm vỡ đang ráo rác nhìn quanh như đang tìm kiếm gì đó. Người đàn ông đang cầm súng uy hiếp cô không hề quay đầu nhìn lại, anh ta ôm chặt lấy cô cúi mặt để môi xuống. Gocchuyenaudio.com Hứa Trúc Linh sợ hãi nhắm nghiền hai mắt, bắt giác nghiêng đầu quay đi, nhưng không ngờ anh ta đã giữ chặt cắm cô bằng bàn tay đang nhàn rỗi, ép cô buộc phải đón đỡ một cách trực diện. Cô sợ hãi run rẩy, mím chặt môi, muốn bảo vệ cho chút phẩm giả cuối cùng của mình. Có đâu thể nào để một kẻ lạ mặt cưỡng hôn được. Cô có một tâm hồn trong sạch cơ mà. Đúng lúc này, cô cảm nhận được ngón tay cái của người kia để lên mỏi có, và anh ta đặt mỏi mình lên vị tê trí ngón tay đó. Hai người áp sát vào nhau, chiếc bóng chập chờn, người ngoài nhìn vào sẽ phỏng đoán có lẽ là một đội tình nhân đang trao nhau môi hôn nồng cháy. Và trước đó, người đàn ông đã ném bỏ tấm áo gió vào trong thùng rác, chỉ còn chiếc áo len cao cổ màu đen nên những người kia khó mà nhận ra được. Họ cũng đưa mắt nhìn xung quanh, băn khoăn hoài nghi nhưng không dám xác định. Họ muốn tiến đến để kiểm tra. Hứa Trúc Linh nghe thấy tiếng bước chân mỗi lúc một gần, cũng cảm nhận được người đàn ông trước mặt mình đang hết sức căng thẳng, siết chặt thêm khẩu súng đặt dưới eo cô. Cô bỗng cảm thấy như chuẩn bị đương đầu với quân thù. Cách chương.